Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323, người không nên tới. Converter, đá Kero bừng bừng sát ý, cuồn cuộn sóng máu, trận đại chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Những tôn phủ huyết mạch kia, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới thế mà thật sẽ có nhiều như vậy tu sĩ Bắc vực dám hướng mình xuất thủ. Bởi vậy phẫn nộ đầy cõi lòng, sát khí mênh mang, mà những tu sĩ Bắc vực kia có thể là bị ép, có thể là chủ động tiến nhập vùng chiến trường này đằng sau. Cũng ít nhiều đều có chút cảm giác không chân thật, tựa hồ thẳng đến lúc này đều rất khó tin tưởng mình thế mà đứng ở trên chiến trường cùng tôn phủ huyết mạch đối địch. Thế là, song phương động lên tay đến, trình độ kịch liệt, dường như một làn sóng cao hơn một làn sóng. Tôn phủ huyết mạch phẫn nộ, quả muốn đem những tu sĩ Bắc vực to gan này giết sạch sành xanh. Nhưng vừa động thủ phía dưới, lại phát hiện những tu sĩ Bắc vực trong bình thường bọn hắn căn bản sẽ không để ở trong mắt này. Lại để cho so với chính mình khó đối phó được nhiều. Bởi vậy trong lòng liền càng phẫn nộ. Xuất thủ thời điểm càng hung hoành. Thẳng như bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về phía trước nghiền ép đi qua. Nhất định phải đem bọn hắn trấn áp ngay tại chỗ mới bỏ qua. Mà những tu sĩ Bắc vực kia, tại vừa động thủ thời khắc, nhưng cũng phát hiện, những tôn phủ huyết mạch này, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy mạnh. Thế là dũng khí càng tráng, xuất thủ càng mãnh liệt, rất nhanh hai phe liền đã đánh đến có qua có lại. Huyền Pháp Thần Huy, bao phủ toàn bộ chiến trường, ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Chiến trường một cước, Thanh Nhan Tông Thánh Nữ Ngô Nhan Sâm nhiên cười. Bởi vì thi triển quá nhiều độc huyết huyền công mà dẫn đến càng khuôn mặt cồng kềnh phát xanh vào. Lúc này lộ ra càng đáng sợ. Ở trước mặt nàng thì là một cái đầy mặt kinh hoàng tôn phủ người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ này mang theo ba vị áo bào cho người hộ đạo tiến nhập vùng chiến trường này. Truy sát Ngô Nhan nhưng lại không nghĩ tới. Ba vị người hộ đạo. Một cái bị du tẩu cùng trong sân Phương Quý tiện tay một chưởng đánh chết. Một cái bị Khúc Thần Hành một thương xuyên thủng ngực bụng. Một cái khác thì bị đám người hỗn loạn tách ra. Thế là, đến lúc này, liền chỉ còn lại Ngô Nhan đơn độc đối mặt với người trẻ tuổi kia. Nàng xưng chỉ còn một đường nhỏ con mắt nhìn chòng chọc vào người trẻ tuổi kia. Sắc mặt treo cứng ngắc mà quỷ dị cười. Điên cuồng kêu, lung la lung lay hướng về chạy đến. Ngươi không phải đã từng nói với ta, cá nhân tu vi không trọng yếu, thực lực không trọng yếu, duy có thân phận mới trọng yếu sao? Cho nên ngươi muốn cưới ta làm vợ, để cho ta trở thành nhân thượng chi nhân. Thế nhưng là bây giờ đâu? Liền còn lại hai người chúng ta. Ngươi nói, thân phận trọng yếu, hay là thực lực trọng yếu? Tên điên, người trẻ tuổi kia bị lúc này Ngô Nhan bị hù đầy mặt kinh hãi. Hai chân loạn đạp, không ngừng lui về phía sau, trong miệng không ngừng kêu to. Ngươi xem một chút lúc này ngươi, trước kia ngươi, tốt xấu có cái tiên tử bộ dáng. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại ngươi trở nên người không ra người, quỷ không quỷ. Căn bản là giống như là một người điên, không, giống như là một con quỷ, một lệ quỷ bẩn thỉu. Ha ha ha ha, Ngô Nhan nghe hắn, lại nghiêm nghị phá lên cười, đột nhiên đưa tay, lăng không đem người trẻ tuổi kia dắt cổ nâng lên giữa không trung. Điềm nhiên nói, lão nương hiện tại mặc dù xấu, nhưng lại chưa bao giờ có một khác, cảm giác so lúc này càng giống cá nhân. Tên điên, người trẻ tuổi kia kinh hãi gan giật mình, liều mạng kêu to giãy giụa, nhưng Ngô Nhan thưởng thức hắn giãy giụa bộ dáng, phảng phất là muốn từ trên người hắn nhìn thấy chính mình lúc trước giãy giụa đến dáng vẻ. Thẳng đến thấy đủ rồi, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đột nhiên một ngụm máu đen phun ra ngoài, rót người tuổi trẻ này đầy đầu đầy mặt, sau đó đem hắn ném trên mặt đất. Người tuổi trẻ này kêu rên không thôi, lăn lộn đầy đất, từ đầu đến mặt, dính lấy máu đen địa phương, đã bắt đầu một chút xíu hòa tan. Mà lúc này Ngô Nhan thì xa xa hướng về không trung nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cảm giác tâm thần thanh thản, cất tiếng cười to. Tiếng cười kia hay là lộ ra điên cuồng, nhưng lại tràn đầy vui thích chi ý. Huyền Nhai thiếu chủ, mà trong một bên khác, cũng có cương vọt vào trong chiến trường người, gặp tôn phủ huyết mạch nào đó, đối xử lạnh nhạt hướng về đối phương nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói: "Tại Bắc Phương Thần Điện, ngươi nhiều lần lấn ta ép ta, chỉ vì ngươi là tôn phủ huyết mạch, chỉ vì ta là tu sĩ Bắc vực, cho nên ta chỉ có thể nhịn ngươi thụ ngươi. Nhưng bây giờ, đã tại vùng chiến trường này gặp nhau, vậy chúng ta liền cũng có thể buông tay buông chân đọ sức một trận đi." Ngoặc kép, Thương Nhật Luyện, 3 năm trước đây ngươi bức tử sư muội ta, hôm nay cơ hội trời cho, để cho ta báo thù huyết hận. Chấm ngoặc kép, mẹ nó tôn phủ huyết mạch, lão tử vào Thần Huyền Thành 7 năm, liền chịu 7 năm khí, dựa vào cái gì đoạt lão tử công lao? Dựa vào cái gì buộc lão tử giao ra ta tiên môn truyền bí pháp? Dựa vào cái gì mỗi lần gặp mặt đều muốn đối với các ngươi cúi đầu khom lưng? Dựa vào cái gì ngay cả tu vi thấp đến trình độ như vậy tôn phủ huyết mạch cũng dám xông lão tử hô to gọi nhỏ? Dựa vào cái gì mỗi lần ăn cơm lão tử đều mẹ hắn đến ngồi tại ghế chót? Ngoặc kép, nhiều vô số hoặc tương tự hoặc khác biệt tình cảnh đều tại trong vùng chiến trường hỗn loạn này phát sinh. Nếu không phải bởi vì lấy trận đại chiến này xuất hiện, đại khái chẳng ai ngờ rằng bình thường trầm mặc ít nói tu sĩ Bắc vực trong lòng thế mà cất giấu nhiều như vậy oán khí, càng là sẽ không nghĩ tới nguyên lai rất nhiều nhìn phi thường thường gặp việc nhỏ cũng là sẽ khiến những người này trong lòng bất mãn. Những oán khí này cũng không biết góp nhặt bao lâu, bây giờ lại đều thừa dịp trận đại chiến này bạo phát ra. Hoặc nhiều hoặc ít, cái này cũng khiến cho trận đại chiến này nhiều một chút ý nghĩa đặc thù. Mà Du Tẩu cùng trong chiến trường Phương Quý, tự nhiên cũng đem những linh linh tinh tinh chửi mắng cùng đối thoại này thu hết vào mắt. Ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai người đối với tôn phủ huyết mạch bất mãn có nhiều như vậy. Chỉ là đã như vậy, trước đó những người này làm sao chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Nếu không phải có chính mình nâng lên trận đại chiến này, bọn hắn lại sẽ nhịn tới khi nào? Đương nhiên, lúc này là không rảnh cân nhắc những vấn đề này. Đương vụ đến cực điểm, vẫn là phải đem chọn phiến chiến trường thế cục xác định lại nói. Bây giờ mặc dù tu sĩ Bắc vực số lượng dần dần tăng, chiến ý cũng càng ngày càng thắng, nhưng dù sao chỉnh thể về số lượng hay là so tôn phủ huyết mạch kém không ít, cho dù là tại trên dũng khí cũng ẩn ẩn bị tôn phủ huyết mạch áp chế. Như vậy chiến đấu tiếp, kết quả tất nhiên không vừa ý người. Thế là lúc này Phương Quý cũng chỉ có thể đem tác dụng của chính mình phát huy đến cực hạn. Chiến trường quá lớn, nhân số quá nhiều, hắn cũng không có khả năng lưu tại một nơi nào đó thận trọng từng bước. Thế là lúc này hắn đã thi triển ra kinh người thân pháp. Thật nhanh Du Tẩu cùng trong sân, mỗi khi nhìn thấy có chiến ý hung mãnh tôn phủ huyết mạch, liền lập tức hướng nó xuất thủ, phá tan hắn đằng sau, nhanh chóng đến đâu phóng tới mục tiêu kế tiếp. Kể từ đó, tôn phủ huyết mạch khí thế càng yếu, toàn bộ chiến trường thế cục cũng càng lúc càng đối với tu sĩ Bắc vực có lợi. Liền ngay cả Phương Quý cũng tại trong đại chiến luân phiên này, cảm giác càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, sơ sơ tu thành tiểu ngũ hành chi cảnh, vào lúc này cũng dần dần có sinh sôi không ngừng, tương sinh tương khắc ý cảnh, ngũ hành chi cảnh càng tương thông, uy lực liền càng mạnh. xuất thủ thời điểm cũng càng viên mãn như ý. Phương Quý giống như là mở ra một cái bảo khố, chính vui mừng hớn hở đem các loại bảo thạch nhặt về trong nhà mình. Khó trách tiểu ma sư lúc trước đem tiểu ngũ hành chi cảnh thổi lợi hại như vậy. Ta cảm giác đem trong tiểu ngũ hành chi cảnh này biến hóa đều nghiên cứu triệt để đằng sau. Dù là không thành tiên đạo trúc cơ, đều có thể tại trong trúc cơ cảnh giới sông pha a. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, Phương Quý trong tay không ngừng, thuận thế đầy trường, liền đem hai cái thi triển bí pháp tới gần thân tới tôn phủ huyết mạch đánh bay ra ngoài. Sau đó về đủ nhếch đá, đã đem một cái đại hán khôi ngô đá hai tay che háng ngao ngao trực nhảy. Sau đó bầu trưởng đoạt đi, một kiện lặng lẽ đánh tới trên đỉnh đầu hắn tới minh quang phù triện. Liền đã bị hắn chộp trong tay, xoẹt một tiếng, liền xé làm hai nửa. Thuận buồm xuôi gió, không gì làm không được. Phương Quý luân phiên đại chiến, đơn giản tâm hoa nổ phóng, đấu đến lúc nổi hứng lên. Hắn phi thân mà tiến, trực tiếp lợi dụng trường phá binh, trực tiếp tiếp nhận một cái nam tử mặc bạch bào hai đạo ngân thương. Sau đó đem hắn một cước đá bay ra ngoài, hai đạo ngân thương tiện tay ném hướng giữa không trung. Lại đem hai kiện tà uy đại tác ma sơn dị bảo đánh rớt xuống tới. Còn không đợi bên cạnh kịp phản ứng, Phương Quý lại đã ma sơn lượn vòng, lập tức lại đem 7-8 người đánh 7 lộn xộn 8 rơi. Cũng liền vào lúc này, Phương Quý chợt thấy sau lưng có lực gió đánh tới, cảm thấy lập tức cười lạnh, không chút nào đem đối thủ để vào mắt, thân hình hơi đổi ở giữa. Ma sơn đã tùy thân thế mà chuyển, mang vô biên cự lực, ầm ầm rung động, thẳng hướng về phía sau lưng đánh tới người đập tới. Mắt thấy dưới một đập này, liền muốn đem đối phương nện cái thịt nát xương tan, nhưng Phương Quý lại tại lúc này thấy được mặt của đối phương. Hắn bỗng nhiên kinh hãi, bỗng nhiên thu hồi ma sơn, một phát vừa thu lại chi thế qua mau, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ngươi làm sao lại đến? Phương Quý thở hổn hển mấy hơi, đè xuống trong tâm ngược dòng khí huyết, vội vã kêu lên, mà tại phía sau hắn, một nam tử áo xanh thẳng duy trì buông xuống hai mắt kinh tuyệt chi sắc. Tựa hồ cả người còn không có từ vừa rồi trong tuyệt vọng do ma sơn áp đỉnh mang tới kia thong thả. Lại sức, thẳng đến nghe được Phương Quý lời nói, hắn mới ý thức tới vừa rồi ma sơn kia không có trấn áp xuống. Lúc này mới lấy lại bình tĩnh, hướng về Phương Quý nhìn lại, cười khổ nói, Phương Quân, cuối cùng cũng phải ở đây gặp nhau. Thanh Vân Gian, Phương Quý tuyệt đối không nghĩ tới, Thanh Vân Gian sẽ xuất hiện tại bên trong chiến trường này. Bởi vì bằng lương tâm giảng, Thanh Vân Gian tu vi mặc dù không yếu, nhưng ở bên trong chiến trường này, căn bản tính không được cái gì, ngay cả Trung Du cũng không tính. Vừa rồi nếu không phải là mình kịp thời phát hiện hắn, cưỡng ép thu hồi ma sơn chi lực, hắn liền có khả năng bị chính mình tiện tay trấn áp thành thịt vụn. Hắn tới đây chiến trường, chính là muốn chết, vùng chiến trường này ngươi không nên tới. Mà nhìn xem Thanh Vân Gian một mặt đau thương bộ dáng, Phương Quý cũng là một trận trao mày, bỗng nhiên quát khẽ một câu, quay người liền đi, Phương Quân muốn bại tận tôn phủ huyết mạch, ta cũng là người tôn phủ, vì sao không thể tới? Nhưng vượt quá Phương Quý dự kiến chính là, Thanh Vân Gian thế mà lại một lần nữa hướng về hắn chạy tới. Trong lúc nhấc tay, đầy trời ánh sao hiển hiện, điểm điểm tinh mang từ trên trời giáng xuống. Xen lẫn xen kẽ, liền giống như là hóa thành một đạo lồng giam đồng dạng, muốn đem Phương Quý vây ở giữa. Phương Quý giơ lên tay phải, chống được lồng giam kia, nhíu mày nhìn về hướng Thanh Vân Gian, nhất định phải vào lúc này sống mái với ta. Thanh Vân Gian sắc mặt đau thương, nói là Phương Quân muốn cùng chính mình làm khó dễ a, nguyên bản không cần dạng này. Nhìn qua Thanh Vân Gian bộ dáng, Phương Quý trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút, đoán được cái gì mà tại Phương Quý cùng Thanh Vân Gian nói chuyện đồng thời. Chiến trường bên ngoài trên tiên đài, Huyền Nhai Cổ Nguyệt cùng Thanh Vân Linh Ngọc, Thương Nhật Bạc Tam Đại Thiên Kiêu cũng đột nhiên phóng lên tận trời. Thân hình giống như ba đạo uốn cong nhưng có khí thế chân long. Bay ngang qua bầu trời, vọt vào trong ma vực chiến trường. Giết, ba người bọn họ toàn lực xuất thủ. Thần quang sáng trong chốc lát liền không biết đánh bay bao nhiêu người. Xé rách bao nhiêu trận thế. Toàn bộ chiến trường lập tức tình thế đại chiến. Tu sĩ Bắc vực thành một mảnh đổ xu thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.